Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, Thanh Ngọc Tiên Mai. Một đêm này, Thánh Thành Kinh Thế Đấu Giá Hội kết thúc, Kiếm Vũ Hoàng Triều di chỉ cái chìa khóa, bán lên vượt qua 12 vạn miếng chân nguyên kết tinh tệ kinh thế giá trên trời. Tin tức này như cơn lốc truyền ra. Đã là truyền khắp Bắc vực, Tây vực, tin tưởng sau đó không lâu sẽ truyền khắp toàn bộ cổ u đại lục, chấn động Nam vực. Bất quá, trận này phong ba cũng chưa kết thúc, ngược lại là vừa mới bắt đầu. Một hồi cực lớn phong ba đã ở công tác chuẩn bị, đã bắt đầu nảy sinh. Đấu giá hội trường, cốt tộc một đám cường giả bằng vào vực môn bỏ chạy. Lập tức thì có nhân tộc chúng nhiều cường giả đuổi theo ra. Bốn phía siêu tầm bọn này cốt tộc cường giả tung tích. Yêu tộc, quỷ tộc, cùng với cổ thú tinh khiết huyết hậu duệ một đám các cường giả, cũng là nhao nhao ly khai. Theo tin tức truyền ra, cái này một đám đại cao thủ đã ở siêu tầm đám kia cốt tộc tung tích. Chín khối cốt đài, liên lụy tới Kiếm Vũ Hoàng Triều di chỉ. Thật sự là quá phỏng tay rồi, coi như là võ chủ ra mặt, cũng sẽ biết lọt vào vô số cường giả vây quét, đều chưa hẳn có thể bảo chủ. Huống chi, hiện tại những này cái chìa khóa mảnh vỡ, rơi vào cốt tộc một đám ngoại tộc trong tay, nhân tộc thế lực khắp nơi không cách nào ngồi nhìn, thề muốn đoạt lại đến. Thánh Thành thế cục, càng ngày càng hỗn loạn. Bắc Hàn Môn, Xích Dương Môn đợi thế lực lớn cũng là cao thủ ra hết. Bốn phía siêu tầm đám kia cốt tộc hạ lạc, vô số người khả dĩ đoán được, chỉ cần đám kia cốt tộc cường giả hiện ra tung tích, lập tức sẽ bộc phát đại chiến. Trận này chiến đấu nhất định kinh thiên động địa, rất có thể nhấc lên tương đương quy mô chiến hỏa. Ban đêm, Xích Dương Cốc ở chỗ sâu trong một tòa màu đỏ trong trúc lâu, Tần Mặc khoanh chân mà ngồi, thu nạp thiên địa lực lượng, củng cố nghịch mệnh cảnh tu vi. Giờ phút này tại Xích Dương Môn, Tần Mặc địa vị đã có rất lớn bất đồng. Hắn chỗ màu đỏ trúc lâu chính là Xích Dương Môn trưởng lão đãi ngộ, hắn thì là độc chiếm một tòa trúc lâu. Về phần Đông Đông Đông, Hắc Côn hai người thì tại cách đó không xa một chỗ ở, có Xích Dương Môn cao thủ bảo hộ. Cự ly này chàng đấu giá hội đã là quá khứ 3 ngày. Mông Hạc Ba đi theo trong môn cường giả xuất động, cũng đi đuổi bắt đám kia cốt tộc hạ lạc. Đan Dương Hào nhận được sư môn gấp tín, cùng Tần Mặc ước định tạm biệt ngày, liền vội vàng phản hồi Tây Vực. Lạc Thiên Kỳ cũng là rời đi. Vị này đông lĩnh truyền nhân đi vào rừng lúc, thận trọng khuyên bảo Tần Mặc. Hắn hiện tại đã là trở thành Thanh Hy, Bắc Hàn lưỡng thế lực lớn cái đinh trong mắt. Hết thảy phải cẩn thận, tốt nhất không muốn dừng lại ở Bắc Vực. Nếu là có rảnh, có thể hướng Đông Vực một chuyến. Đối với cái này, Tần Mặc gật đầu đáp ứng, nhưng lại không định ly khai Bắc Vực. Hắn theo Thanh Long Thần Diệp ở bên trong, đạt được về Thần Ma Uyên một tia manh mối, muốn tiếp tục tại Thánh Thành dừng lại một thời gian ngắn, tìm kiếm Thần Ma Uyên mặt khác manh mối. Mở mắt ra, ngẩng đầu, xuyên thấu qua xích sương mù tràn ngập Xích Dương Cốc đại trận, Tần Mặc nhìn chăm chú mênh mông bầu trời đêm. Tối nay thiên không có sao lốm đốm đầy trời. Tại tới gần run sợ đông tiết, cái này tại Bắc Hàn Thánh Thành khu vực rất hiếm thấy. Nghĩ đến tại đấu giá hội lên cùng Phong Hy Lạc giao phong, Tần Mặc suy nghĩ nhất thời bay xa. Ùng ục ục, bốn thất khô gầy mã màu đen xe, ngồi trên xe một cái khuôn mặt tang thương trung niên nam tử, cùng với một ngụm xích mộc đúc thành quan tài. Bốn con tuấn mã thật sự rất gầy, gầy trơ cả xương. Đây vốn là bốn thất thần câu, ngày đi nghìn dặm, có thể nửa tháng không ăn. Y nguyên bước đi như bay, nhưng ở một mảnh cô quạnh sơn mạch bên trong, chạy vội mấy tháng, bốn thất thần câu cũng thì không được. Trung niên nam tử nhìn ngoài của sổ xe, chứng kiến phía trước lục ý giạt rào sơn cốc, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Rốt cục chạy qua cô quạnh sơn mạch, bốn thất thần câu đã có đồ ăn, lấp đầy bụng, có thể tiếp tục chạy đi. Tuyết thần, chúng ta nhất định có thể đến chỗ đó. Trung niên nam tử vuốt xích mộc quan tài, thì thào tự nói, màu đen xe khung chậm rãi đi về phía trước, vượt qua một tòa cầu lúc, bỗng nhiên từ tiền phương truyền đến một thanh âm, sơn cốc này là cấm địa, không thể tự ý nhập a hát. Cầu cuối cùng, một vòng bóng hình xinh đẹp xuất hiện, thanh váy như hà, con mắt quang như nước, phong thái ngọc cốt, thướt tha như tiên. Phảng phất là trong sơn cốc nở rộ một đóa cây mơ. Trung niên nam tử giật mình nhưng hắn sóc nảy nửa đời, bái kiến rất nhiều khuynh thành nữ tử. Hắn tư sắc chi nhất, dùng xích trong quan tài người yêu nhi là nhất. Trước mặt vị nữ tử này, giống như sơn giã tiên tử, đúng là không chút thua kém. Ta mang theo vợ đã chết chi linh hòm quan tài, dục tiến về trước. Màu đen xe khung dừng lại, trung niên nam tử nói rõ ý đồ đến, muốn tại trong sơn cốc tạm lưu một đoạn thời gian, dưỡng tăng lên tọa kỵ, tiếp tục chạy đi, trong núi không nhật nguyệt. Trung niên nam tử tại trong sơn cốc dừng lại tương đối dài thời gian, ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem xích hòm quan tài đổi thành một cỗ ngàn năm mộc hòm quan tài, có thể bảo vệ thân thể không hủ. Nàng kia cảm động và nhớ nhung trung niên nam tử một phen thâm tình. Một mực cùng tại trái phải, đổi thành mộc hòm quan tài, dưỡng tăng lên thần câu. Cái kia một đoạn thời gian, rất yên tĩnh mật, cùng ngoại giới chiến hỏa mấy ngày liền so sánh với, tựa như là lưỡng cái thế giới. Rốt cục một ngày, nàng kia lơ đãng hỏi, ngươi, thật sự phải ly khai sao? Cái chỗ kia truyền thuyết vô cùng hung hiểm, thập tử vô sinh, nữ tử muốn nói lại thôi, cuối cùng nói không nên lời kế tiếp lời nói. Trung niên nam tử phảng phất giống như không biết, hắn cái này nửa đời lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, lại được một vị tuyệt thế nữ tử ái mộ, người nọ nhi lại bởi vì 10 năm kiếm kiếp, hương tiêu ngọc vẫn tại trong ngực. Hắn một mực thẹn trong lòng, nếu không phải cùng hắn gặp nhau, phải chăng người nọ nhi y nguyên trường kiếm thiên hạ, ngạo rít gào đương thời. Ùng ục ục, màu đen xe khung lần nữa ra đi, chạy nhanh hướng sơn cốc một chỗ khác. Cái kia một vòng bóng hình xinh đẹp đứng tại sơn cốc lối ra, yên lặng nhìn chăm chú lên trung niên nam tử. Ngươi cùng nàng còn có thể trở về à? Thanh âm như gió, mặc cho gió núi thổi nhăn, thổi tan tại giữa sơn cốc. Trung niên nam tử không có trả lời, cũng không dám quay đầu lại, giá thừa lúc xe ngựa, mau chóng đuổi theo. Cái kia vừa đi, về sau đến Di Đà núi, đã là trằn trọc hơn 20 tái về sau. Có khi đêm dài người tĩnh, trung niên nam tử dựa vào linh hòm quan tài, nhìn lên bầu trời đêm. Nhưng lại không tự kìm hãm được nhớ tới lúc ấy nàng kia hỏi thăm câu nói kia lúc, cái kia dung nhan là như thế nào thần sắc, là cười, là khổ, hay là như một vòng đêm đám mây dày giống như kinh diễm thế gian. Đinh, một tiếng rất nhỏ tiếng vang, Tần Mặc phục hồi tinh thần lại, gian phòng trong bóng ma, đứng đấy một cái cũ nát hắc áo choàng nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Trong đầu, trong chỉ nhớ cái kia bôi bóng hình xinh đẹp, cùng cái này hắc áo choàng thân thể mềm mại, không tự giác trùng hợp, không thể tưởng được Hy Lạc tiểu thư lúc này mới đến. Ta nghĩ đến ngươi tại đấu giá hội cùng ngày, sẽ nhịn không được tìm tới cửa. Tần Mặc nhàn nhạt nói ra, muội muội ta Hạ Lạc, nàng ở nơi nào? Trong bóng ma, phong Hy Lạc không tiếp tục trước khi lạnh lùng. Động lòng người tiếng nói có chút dồn dập. Quả nhiên, nàng cùng Phong Hy Lạc là chí thân. vì sao Phong Hy Lạc sẽ ở Thanh Hy Tông? Tần Mặc thoáng cái nghĩ đến rất nhiều. Sơn cốc kia vị trí khoảng cách Bắc vực, sao mà xa xôi, gần như một vực khoảng cách. Vì sao Phong Hy Lạc sẽ ở Thanh Hy Tông? Cái nghi vấn này, Tần Mặc cũng không hỏi ra miệng. Hắn cùng với nàng đã là kiếp trước sự tình. Nếu không hắn tại trong sơn cốc xuất hiện, kiếp trước nàng nhất định sẽ rất thoải mái. Làm gì lại đi tìm kiếm? Ta từng nghe dịch sư lại nói tiếp qua. Một cái sơn cốc, một cái thanh ngọc tiên mai giống như nữ hài. Dịch sư từng phân phó ta. Tương lai có rảnh, trước đi vào trong đó, cởi bỏ chỗ đó một ít nghi trận. Tần Mặc nói rất hàm hồ, đem việc này giao cho Dịch Minh Phong. Tiểu tử ngươi cái này một tên lường gạt, bản hồ đại nhân như thế nào chưa nghe nói qua việc này. Ngân Dừng dùng tâm niệm truyền âm mắng, Tần Mặc mặt không đổi sắc, còn nói khởi sơn cốc kia chung một ít cảnh vật. Phong Hy Lạc nghe xong, thân thể mềm mại run nhè nhẹ, nói cho ta biết sơn cốc kia chỗ, ta muốn đi tìm nàng. Màu đen áo choàng xốc lên, lộ ra một trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan, chỉ có cái trán đạo kia vết rách, rất là đột ngột, phá hủy phần này mỹ lệ, tựa như một kiện sắp nghiền nát tinh mỹ chạm ngọc. Cái này tuyệt sắc dung nhan, cùng trí nhớ của kiếp trước sao mà tương tự. Lệnh Tần Mặc đôi mắt hơi co lại, sờ động tâm ngọn nguồn chỗ sâu nhất hồi ức. Tần Mặc nhíu mày, thản nhiên nói, thật có lỗi, không có dịch sư phân phó, ta không có khả năng lộ ra chỗ kia chỗ. Huống hồ, trên đời này tương tự chi nhân sao mà nhiều, ta sao biết ngươi dụng tâm ở đâu. Ta cùng với Thanh Hy Tông tầm đó, cũng không có nửa điểm hữu hào. Âm vang, ngọc kiếm ra khỏi vỏ, như một vòng lưu tinh, trực chỉ Tần Mặc giữa lông mày. Vô cùng kiếm khí phun ra nuốt vào bất định, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Ngươi không nói, ta liền đem ngươi bắt giữ. Sao sao sao sao tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi nói mới thôi. Phong Hy Lạc thanh âm lạnh như băng, ra vẻ dục làm khó dễ. Tần Mặc thì là trấn định tự nhiên, đưa thân nghịch mệnh cảnh về sau. Trong cơ thể tiểu thiên địa cùng bên ngoài cơ thể đại thiên địa câu thông, hình thành một cái vòng tròn đầy thiên địa đại chu thiên. Tu vi của hắn thì là càng ngày càng tăng. So với ba ngày trước, cùng Phong Hy Lạc một trận chiến, đã là không thể so sánh nổi. Hắn hiện tại đã là có tuyệt đối tín tâm, phá giải cái kia nhất thức kiếm vực không bờ. Về phần lục huyền đệ lục, cái kia nhất thức được xưng thiên hạ vô song kiếm kỹ. Dùng Phong Hy Lạc hiện tại trạng thái, nếu là cưỡng ép thi triển, sẽ chỉ là hương tiêu ngọc vẫn kết cục. Cho ngươi hai lựa chọn, ta ra tay đem trên người của ngươi thần hồn chi tổn thương trị hết. Cái khác lựa chọn, tự là đánh với ta một trận, còn hơn ta, sẽ nói cho ngươi biết chỗ kia vị trí. Tần Mặc bình tĩnh mở miệng, trong lúc nhất thời, trong phòng kiếm khí tràn ngập. Sát khí nghiêm nghị, Phong Hy Lạc cầm trong tay ngọc kiếm, kiếm phong không ngừng rung rung, kiếm thế thần quỷ khó dò, như muốn lần nữa một trận chiến, ngưng luyện thanh mông kiếm khí như là tinh thần, kiếm phong sáng chói sáng lên, nhưng lại vô cùng ngưng luyện, không có một tia kiếm ý tiết lộ ra ngoài. Hiển nhiên, trải qua hơn ngày trước một trận chiến, Phong Hy Lạc kiếm đạo tạo nghệ lại có tinh tiến. Vị này khuynh thành tuyệt sắc thật là tuyệt thế kiếm mới. Kiếm đạo tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại tinh tiến. Lại để cho người không khỏi suy đoán. Tiếp qua mấy năm, cái này thiên chi kiều nữ phải chăng sẽ gắng sức đuổi theo. Cùng thanh kiếm kỳ lân sánh vai cùng. Tần Mặc ngón cái hơi cong, ngón trỏ khấu lên, làm ra một cái gõ đánh tư thế, tổ trận chi lực chậm rãi lưu truyền. Đây là đại mộng khổng tước khởi thủ thế. Nếu là thật sự chiến mà bắt đầu, hắn lập tức hội liên thủ với Ngân Dừng, đem Phong Hy Lạc đánh bại. Đó cũng không phải công bình một trận chiến,